Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 391 Thiên Ngoại Phi Tiên 2. Khốn kiếp. Cảm giác bị người khác xem như đá mài đao, mặc kệ tin hay không, Tỳ Mộc đồng tử cũng thấy không thể chấp nhận được. Không tin, ánh mắt Triệu Khách sáng lên, đột nhiên thân thể khựng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm Tỳ Mộc đồng tử lơ lửng giữa không trung, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Vẫy tay về phía Tỳ Mộc, động tác khiêu khích này lập tức khiến Tỳ Mộc cảm giác huyết dịch cả người trào lên, con mắt lập tức đỏ bừng. Giết ngươi, Tỳ Mộc đồng tử vung vẫy trường mâu trên tay, ánh mắt vẫn khóa chặt Triệu Khách, chỉ thấy trường mâu trên tay lóe lên, thân thể Tỳ Mộc như là trượt đi, cực nhanh đi qua, bộc phát ra một đạo ánh sáng chói mắt trong không khí. Hàn Vô đại nhân, nhìn kỹ, đối mặt với ánh sáng mạnh khi Tỳ Mộc đồng tử lao xuống, Triệu Khách lại không tránh né. Hai tay đặt nhuyễn đao ở trước mặt, ánh mắt vẫn khóa chặt vào Tỳ Mộc, nhìn khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, bờ môi Triệu Khách hé mở, thiên. Ngoại. Phi. Tiên. Lúc Triệu Khách hô lên một chữ cuối cùng, ba bóng đen đột nhiên chui ra từ trong thân thể Tỳ Mộc đồng tử, nhanh chóng trở lại trong cơ thể Triệu Khách. Ngay lúc này, đôi mắt Tỳ Mộc đồng tử đột nhiên trở nên đỏ sậm, bóng dáng trong ánh mắt Triệu Khách đột nhiên sinh ra thay đổi. Dường như trong nháy mắt đã thấy thân thể Triệu Khách lập tức biến thành vô số người. Dường như bầu trời và mặt đất trước mắt cũng bắt đầu xuất hiện giao thoa, thậm chí hắn ta cảm giác tay mình cũng bắt đầu bị kéo ra vô cùng dài, gần như sắp không cầm được trường mâu trên tay mình. Thứ duy nhất có khả năng nhìn thấy là bóng dáng một thanh đao càng lúc càng lớn như muốn xông ra khỏi chân trời, khoảnh khắc đó hắn ta như thấy được một nữ nhân. Một tiên tử nhìn rất quen mắt, hình như tiên tử này là nữ nhân vừa bị mình đè vào trên giường. Hai mắt Tỳ Mộc đồng tử đã mông lung, ngây ngốc hé miệng nói, thì ra. Nàng là tiên tử. Xoẹt, gần như tất cả mọi người không dự đoán được tình cảnh này, chỉ thấy Triệu Khách không có bất kỳ động tác dư thừa nào, đối mặt với Tỳ Mộc đồng tử, một đao đối diện như là cắt dưa chặt đồ ăn, trực tiếp chém xuống đầu Tỳ Mộc. Trong quá trình này, Tỳ Mộc đồng tử càng tà dị, cả người như trúng tà lại không có bất kỳ phản kháng gì, đầu bị chém xuống lượn vòng giữa không trung. Thậm chí tất cả mọi người có thể thấy trên mặt của hắn ta còn mang theo một nụ cười. Hít. Phù. Triệu Khách nghiêng đao đứng đó, một chân dẫm lên cái xác không đầu của Tỳ Mộc đồng tử, liếc mắt nói, đồ bỏ đi. Trong lúc nhất thời, mọi người phía dưới đều yên tĩnh, ngay cả ánh mắt Hattori Hanzo nhìn về phía Triệu Khách cũng xảy ra sự thay đổi. Là một vị ninja, thậm chí được nhận vào hai nhà Giáp Hạ và Iga, Hattori Hanzo lại hoàn toàn không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ trên thế giới thật sự có đao pháp khủng bố như thế? Trong chốc lát ánh mắt Hattori Hanzo hơi phức tạp, một đao vô cùng đơn giản đã chém giết Tỳ Mộc đồng tử, rốt cuộc tên này đã che giấu bao nhiêu thực lực. Phù, chỉ thấy Triệu Khách nửa mắt khép hờ, trên thực tế lại đang làm quen cảm giác hôn mê sau khi linh hồn khôi phục. Trước đó chia ra quá nhiều linh hồn, chỉ trên người Tỳ Mộc đã có ba cái, vốn thứ này giữ lại cho tử thôn đồng tử, lại không ngờ dùng cho Tỳ Mộc đồng tử trước. Trước đó Triệu Khách chế tác ba phân thân thành dáng vẽ thiết tuyến trùng rất dài rất nhỏ, mắt thường chỉ có thể thấy một sợi dây trắng một tấc, có lẽ là vì lần trước bị phản kích ở trong cơ thể Ashika Yoshikiki. Cho nên lần này Triệu Khách cũng chuẩn bị dốc hết toàn lực vì đối phó tử thôn đồng tử, không lựa chọn trực tiếp khống chế phân thân công kích trong cơ thể. Hắn lo lắng cách này sẽ bị tử thôn nhẹ nhàng phát hiện được, cho nên hắn suy nghĩ một cách bí mật hơn, đó là đổ đầy bột phấn hồng la thạch vào ba phân thân này. Đừng coi thường một tấc này, bột phấn bị ép vô cùng chắc chắn bên trong, đặt ba cái chung vào một chỗ, số lượng cũng rất kinh người. Trước đó không ngừng bị thương là Triệu Khách cố ý làm vậy, vì lực chú ý của hắn không thể vừa khống chế những phân thân này, vừa đối phó với sự tấn công của Tỳ Mộc đồng tử, cho nên chỉ có thể mượn việc bị thương không ngừng kích thích năng lực đặc thù của tên lão binh, ý chí sắt thép. Ý chí sắt thép, không tiêu hao điểm bưu điện, bị thương càng nặng, ý chí lực càng mạnh. Chính vì ý chí lực như vậy mới khiến Triệu Khách một lòng ba việc. Vừa dựa vào Hoàng Kim Đồng phán đoán mỗi một động tác của Tỳ Mộc đồng tử này, đồng thời không ngừng khống chế phân thân của mình, để bọn nó tiến vào mạch máu của Tỳ Mộc đồng tử, bắt đầu thả ra bột phấn hồng la thạch. Cũng không ngừng phản kích để kích thích Tỳ Mộc đồng tử tức giận sẽ khiến trái tim Tỳ Mộc đồng tử đập loạn, dòng chảy của máu tăng lên đảm bảo có thể đưa hồng la thạch vào đại não của Tỳ Mộc đồng tử trong thời gian ngắn nhất. Đây là cách nhanh nhất cũng là cách bớt lo nhất, Chương 392 đan dược có bẫy. Nếu không chỉ dựa vào ba phân thân này một đường tiến vào điểm yếu hại của Tỳ Mộc đồng tử để phá hoại, thật ra cách này này vừa nát vừa chậm, kém xa việc trực tiếp lợi dụng hiệu quả của Hồng La Thạch. Loại cảm giác linh hồn được bổ sung này khiến cả người Triệu Khách đều trở nên nhẹ nhàng, đồng thời cũng cảnh tỉnh Triệu Khách, sau này nên có chừng mực trong việc liên tục phân liệt linh hồn của hắn, nếu không lúc thật sự cần đến sẽ linh hồn của mình trở nên rất yếu ớt, tư duy cũng bắt đầu hơi chậm chạp. Nhất định phải dựa vào cách tự mình hại mình để kích hoạt năng lực đặc thù của con tên, lão binh, ý chí sắt thép. Hắn ở đâu? Nhưng chẳng mấy chốc một tiếng gào thét bén nhọn cắt ngang sự hưởng thụ của Triệu Khách, tuy nhiên ngay cả Tử Thôn đồng tử cũng bị một đao của Triệu Khách chấn nhiếp, nhưng chắc chắn sẽ có một số người bỏ lỡ tình cảnh vừa rồi, ví dụ như đám người Ashika Yoshikiki vội vàng trở về từ một chỗ khác. Hoàng gia ngõ hẹp, trong lòng Triệu Khách thở dài, hắn thật sự hơi mệt mỏi. Nhưng lúc này Triệu Khách rất rõ ràng, vẫn chưa tới lúc hắn có thể buông thả. Lúc này, chỉ thấy hai tay Hattori Hanzo kết ấn, hư không xung quanh đột nhiên bắt đầu biến ảo, mảng lớn chất thịt màu hồng bắt đầu nuốt hết kiến trúc xung quanh. Triệu Khách nhìn vách thịt màu hồng dưới chân, cảm giác những vách thịt này như tràn đầy sinh mệnh lực, đang từng bước xâm chiếm tất cả vật chất ở mảnh không gian này. Không tốt, nơi này đã bắt đầu chuyển biến thành địa ngục, mọi người ra tay nghĩ cách giết chết hai người này, nếu không đừng ai nghĩ còn sống. Abe Kinju đi lên trước nhìn sự thay đổi xảy ra xung quanh, trên khuôn mặt trắng như tuyết kia lộ ra vẻ hoảng sợ, ánh mắt nhìn về phía đôi đại ấn trên tay Hattori Hanzo, sắc mặt trở nên hung ác nham hiểm hơn nhiều. Đều là các ngươi giở trò quỷ. Ta biết không nên tin tưởng các ngươi. Tử Thôn đen mặt đứng ở phía sau, hình dạng của hắn ta rất kỳ quái, thể hiện ra vẻ ngoài khác biệt ở trong mắt những người khác nhau, hoặc nam hoặc nữ, không nói ra được rốt cuộc tên này là thứ gì. Trong mắt Tử Thôn, những nhân loại này không đáng tin. Tin hay không, không phải do ngươi. Lúc này Lý Hạo Đặc cũng đứng dậy, vốn trong đội ngũ của hắn ta có 5 người, hiện tại gần như toàn quân bị diệt, chỉ còn lại một mình hắn ta. Đành phải tạm thời liên minh với mấy tên người đưa thư, nhiệm vụ lần này khiến bọn họ cảm thấy tồi tệ. Cái gọi là âm mưu, thì ra ngay từ đầu vẫn ở bên cạnh họ, là người mà ai cũng không dự đoán được. Hattori Hanzo, Ashika Yoshikiki rút trường đao trên tay ra. Trong hốc mắt trái trống rỗng sinh ra một viên hình cầu đỏ như máu, ta mặc kệ người khác, nhưng tên này phải chết. Chỉ thấy Ashika Yoshikiki chỉ vào Triệu Khách, hắn ta biến thành dáng vẻ này, hoàn toàn do một tay tên này tạo thành. Gaimukun, ta còn cần thời gian, làm phiền ngươi kéo dài giúp ta, cũng đã đến lúc dùng viên đan dược kia, để ta xem thử thực lực tuyệt đối của ngươi đi. Hattori Hanzo nhìn xung quanh đã bắt đầu không ngừng bị địa ngục do hắn ta triệu hoán ra xâm chiếm từng bước. Trong mắt lóe ra ánh sáng, nghiêng mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách. Nhưng, viên đan dược này có tác dụng phụ. Triệu Khách lấy viên chân. Ma thần yêu đan mà Hattori Hanzo đưa cho mình ra, sau khi ăn viên đan dược kia có thể khiến cơ bắp bản thân sinh ra biến hóa, thu hoạch được yêu ma thần lực. Yêu ma thần lực, lực lượng của bản thân được tăng lên một lần, tốc độ máu thịt khép lại tăng lên, ngẫu nhiên thu hoạch được một thần năng yêu ma, thần năng lấy được hoàn toàn ngẫu nhiên. Cụ thể còn phải xem trình độ phù hợp giữa gen của bản thân và yêu ma thần lực, tác dụng phụ chỉ vì tạp chất, chờ ta hoàn thành kế hoạch, ta sẽ giúp ngươi luyện chế một viên nữa, loại bỏ những tạp chất này cho ngươi, ngươi cứ yên tâm. Hattori Hanzo nói xong, ngón tay bóp một cái, vách thịt xung quanh bắt đầu chuyển động, vô số quái vật hình người chui ra từ trong chất thịt. Sau khi ăn xong, ngươi cần thời gian tiêu hóa, trong khoảng thời gian này, ta trì hoãn bọn họ giúp ngươi trước. Lúc này, Triệu Khách thông qua một sợi phân hồn khác ký thác trong thân thể Lộ Hạo, nghe được giọng nói của Lộ Hạo, lão ca, rốt cuộc ngươi còn muốn kéo dài bao lâu, mã mẹ nó, nơi này đã sắp biến thành tuyệt địa rồi. Bên ngoài là một biển máu, lúc này Lộ Hạo đã chạy ra khỏi tòa nhà đại trạch này, đi tới bên ngoài đại ma cung, nhưng trong mắt là một mảnh biển máu trống trải tĩnh mịch, còn có một số xương cốt tản mát bị sóng biển cọ rửa đến bên bờ. May mắn có Triệu Khách, vào thời gian sau cùng đã khiến Lộ Hạo kích hoạt huyết động thuật. Khoảng cách huyết động thuật rất ngắn, muốn dựa vào huyết động để chạy trốn truy sát, cần phải phân tán lực chú ý của mọi người. Đây chính là lý do vì sao Triệu Khách vẫn muốn để Lộ Hạo xông về phía trước, nhìn như là một bước chịu chết nhưng Triệu Khách đứng trên cao nhìn xuống đã tính toán tốt thời gian, đảm bảo cùng lúc Lộ Hạo biến mất cũng có thể khiến đám người Ashika Yoshikiki bị sát chiêu của Abe Kinju đánh không kịp trở tay. Chương 393 đang dược có 7, 2, chỉ có vậy mới có thể thành công phân tán lực chú ý của mọi người, sợ là không ai chú ý tới lúc ấy Lộ Hạo trốn trong gian phòng cách bọn họ một bức tường. Nhìn biển máu trước mắt, Lộ Hạo không nhịn được hơi hoảng hồn, đây căn bản không có nơi có thể đi ra ngoài, chứ đừng nói đến dựa theo kế hoạch lúc trước. Đáng chết, thông qua phân hồn, Triệu Khách có thể cùng hưởng thị giác của Lộ Hạo, đợi đến khi nhìn thấy biển máu trước mắt, sắc mặt Triệu Khách lập tức khó coi. Nơi này có chiếc thuyền, lúc này, Lộ Hạo đột nhiên thét to, ngón tay chỉ về phía trước, chỉ thấy một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi lắc lư trên mặt biển, Lộ Hạo thấy thế, ánh mắt lập tức sáng lên, nhưng còn chưa chờ hắn ta có hành động, một cái tay đột nhiên kéo bàn chân Lộ Hạo. Đừng lên chiếc thuyền kia, giọng nói khàn khàn của một lão đầu, chỉ có điều chờ Lộ Hạo quay đầu lại cẩn thận nhìn, mới phát hiện lão đầu này chỉ có nửa người dưới chỉ còn lại một đống xương đầu, lên thuyền, ngươi chết chắc rồi. Gai Mù Cùn, ngươi đang do dự cái gì? Lúc này, suy nghĩ của Triệu Khách bị giọng Han Yo lôi trở lại bản tôn, quay đầu nhìn thoáng qua, thấy đám người Lý Hạo Đặc đã bắt đầu hành động. Là trốn? Hay là? Bây giờ hắn đã trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt mọi người. Lúc này, Triệu Khách lựa chọn nhất kích phản chiến đi đối phó Hattori Han Yo, không nói đến có thể thành công hay không, dù thành công, Triệu Khách cũng không nghĩ đám người này sẽ buông tha mình. Trốn, không thực tế. Nhưng nghĩ đến phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, Triệu Khách cảm giác dường như hắn căn bản không có cơ hội ra tay với Hattori Han Yo. Tên này trốn quá sâu, cứ như một con suối thanh tịnh trong suốt, ngươi nhìn xuống có thể thấy tảng đá và cá nhỏ ở phía dưới, đáy nước như chỉ cách ngươi một cái tay. Nhưng thật ra chờ đến khi ngươi bước một chân vào sẽ phát hiện, nước sâu khiến ngươi căn bản không tiếp xúc tới đấy. Đánh cược một lần, khẽ cắn môi, Triệu Khách thở sâu đặt viên đan dược này ở bên miệng. Lúc Triệu Khách đang định ăn gần như theo bản năng nhìn thoáng qua Hattori Han Yo, hành động này hoàn toàn là động tác trong lúc lơ đãng của Triệu Khách, có lẽ vì kiên kỵ sự đa mưu túc trí của tên này, khiến Triệu Khách luôn như có như không đề phòng hắn ta. Lúc này ánh mắt quét qua, khi thấy ánh mắt Hattori Han Yo cũng đang nhìn chằm chằm vào mỗi một hành động của hắn, đặc biệt là lúc thấy hắn muốn nuốt viên thuốc trên tay xuống, ánh mắt Hattori Han Yo cũng trở nên nóng bỏng, đang dược có bẫy. Tinh thần Triệu Khách rung lên, đã đặt đan dược ở bên miệng nhưng dừng lại, không thay đổi sắc mặt kích hoạt năng lực đặc thù của Hoàng Kim Đồng, nhìn rõ, Hoàng Kim Đồng cẩn thận đảo qua viên thuốc trên tay. Lúc này mới thấy trong viên thuốc có rất nhiều điểm sáng màu đỏ tối vụn vặt, thoạt nhìn như là tạp chất, nhưng nhìn kỹ có thể thấy những điểm sáng màu đỏ tối này càng giống một loại hồng cầu có trạng thái sinh mệnh nào đó bị ngăn cản. Huống hồ Triệu Khách nhanh chóng phát hiện hình như đúng là trong đan dược có tạp chất. Nhưng tạp chất cũng không phải những điểm sáng màu đỏ sậm đó. Nghĩ đến đây, Triệu Khách hơi cau mày, cũng không nóng lòng bỏ đan dược vào trong miệng mà nắm đan dược trong lòng bàn tay, quay đầu nhìn Hattori Han Yo nói, Han Yo đại nhân, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Hả? Hattori Han Yo thấy Triệu Khách không ăn, ánh mắt hơi tối đi, lúc nhìn về phía Triệu Khách lại hơi không nhìn được nói, vấn đề gì? Nói nhanh một chút, rốt cuộc đại nhân đang chờ cái gì? Đến lúc này Hattori Han Yo vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi, Triệu Khách cũng rất tò mò rốt cuộc hắn ta đang chờ đợi cái gì. Ngươi muốn biết, không thấy vẻ mặt Hattori Han Yo dưới mặt nạ ác quỷ. Triệu Khách chỉ có thể ngẩn ngơ gật đầu, nhưng lúc này đây đồng tử của Triệu Khách đột nhiên co rụt, một luồng ý lạnh xông ra từ cột sống sau lưng khiến thân thể cứng đờ. Cảm giác sau lưng mình như có một con rắn độc cuốn quanh thân thể hắn, dần bò lên. Trong lúc nhất thời trên dưới cả người Triệu Khách không nhịn được nổi da gà. Gần như vô thức muốn hành động, nhưng lại phát hiện mình không động đậy được. Lúc này Triệu Khách mới chú ý tới, kết ấn trên tay Han Yo đã thay đổi, cái bóng của hắn ta bị kéo dài nhỏ cuốn quanh cái bóng của hắn. Han Yo đại nhân, ngươi có ý gì? Ngay từ đầu, ta thật sự coi ngươi là Gai Mu, nhưng ngươi mới thật sự là tế phẩm mà ta cần. Chỉ thấy trên vách thịt sau lưng Triệu Khách lại hiện ra một bộ kimono có khuôn mặt giống Han Yo như đúc, đồng thời chỉ thấy trong lúc vách thịt nhúc nhích, đại ấn trên tay Hattori Han Yo lại xuất hiện ở vách thịt sau lưng Triệu Khách. Đại ấn bị chém ra sát nhập thành một khối, xèo một tiếng, theo một mùi thối khét lẹt bốc lên, chỉ thấy một dấu vết đỏ tươi in dấu vào trên lưng Triệu Khách. À, đôi mắt Triệu Khách trợn tròn, hé miệng, loại cảm giác điện giật kia như điện cao áp di chuyển toàn thân, không nói ra được là đau hay tê dại. Hắc hắc hắc, ta từng nói lớp ngụy trang của ngươi không lừa được ta. Trên vách thịt, Hattori Han Yo nhe răng cười, đẩy ra cái tay mà Triệu Khách giấu ở sau lưng, cầm viên đan dược đỏ tươi kia ở giữa ngón tay. Chương 394 đồng đội heo, ngươi biết vì sao ngay từ đầu ta để ý ngươi không? Hattori Hanzo nhìn viên đan dược giữa ngón tay, trong mắt lóe ra ánh sáng cuồng nhiệt, một phát nhét viên đan dược vào miệng Triệu Khách. Bởi vì trên người ngươi có khí tức sinh mệnh dày đặc, sạch sẽ, thuần khiết, ta chưa từng thấy người nào có thân thể tản ra sinh mệnh lực phồn vinh mạnh mẽ tinh thần phấn chấn như vậy, ngươi không làm tế phẩm thật sự đáng tiếc. Thì ra từ lúc bắt đầu, khí tức sinh mệnh trên người Triệu Khách đã bị Hattori Hanzo chú ý, hắn thay đổi thân phận, bề ngoài, thậm chí là khí tức như thế nào, căn bản không thể gạt được Hattori Hanzo. Bởi vì, chỉ thấy Hattori Hanzo cởi mặt nạ ác quỷ trên mặt xuống, lộ ra một khuôn mặt giống người mà không phải người, cơ bắp khô khốc như củi, nhìn qua cũng không có thịt gì, da mặt cũng đen nhánh dọa người, thè ra đầu lưỡi màu đen lướt dọc theo cổ Triệu Khách xẹt một cái. Chẹp chẹp chẹp, Hattori Hanzo chẹp miệng rồi thở sâu, loại mùi vị này thật sự quá tốt đẹp, đặc biệt là với một người chết như hắn ta, cứ như nhặt được cuộc sống mới. Đầm, chỉ thấy đang dược vào miệng, hai mắt Triệu Khách không nhịn được trợn tròn. Yên tâm đi. Làm vật dẫn của đại ma thần đại nhân, sau khi ngươi sống lại nhất định sẽ đặc biệt cảm kích ta. Hattori Hanzo nói xong, huyết nhục xung quanh bắt đầu uốn éo bao bọc lên tứ chi của Triệu Khách, hình thành một cái tế đàn. Khụ khụ khụ, đang dược vào miệng, thứ nghênh đón Triệu Khách không phải vừa vào miệng đã tan như tưởng tượng, mà là cảm giác cây độc rất kích thích, cảm giác như là ăn một miệng mù tạt lớn. Một cảm giác xông lên đầu khiến Triệu Khách nói không nên lời. À! Lần này các ngươi còn phản kháng, Hattori Hanzo quay đầu nhìn phía dưới, chỉ thấy cả đám như đã bàn bạc xong, tạm thời quên đi tất cả ân oán, xử lý bọn họ trước. Đối mặt với quái vật hình người do vách thịt sinh ra, tử thôn lại xông vào trước nhất, đao nhận màu xám cho hình thành một cơn bão táp xung quanh hắn ta. Đây chính là thực lực của bản đại gia, nhìn kỹ, chỉ thấy tử thôn đồng tử lấy ra một cái hồ lô cao cỡ một người từ sau lưng, quỷ hồ thôn. Miệng hồ lô mở ra. Đầu lưỡi thô to vươn ra từ trong hồ lô, đầu lưỡi như cự mãng cuốn lên một mảnh quái vật nuốt vào trong hồ lô. Hừ! Ăn bao nhiêu, ta có bấy nhiêu. Ta xem ngươi có thể ăn tới khi nào. Hattori Hanzo thấy thế hai tay kết ấn, vách thịt xung quanh lập tức nhanh chóng nhúc nhích, vô số bộ kimono giống Hanzo như đúc, chỉ có điều khải giáp đều là huyết nhục ngưng tụ thành quái vật hình người, cứng trắng xông về phía tử thôn đồng tử. Quái vật màu da lít nha lít nhít khiến người ta thấy cảm giác tê cả da đầu. Nhiều lắm, thấy thế, tử thôn đồng tử cau mày, yêu khí của hắn ta đang nhanh chóng xói mòn ở chỗ này, chỉ cần chạm đến những vách thịt này, yêu khí sẽ bị hút đi hơn phân nửa. Trong một lúc phải đối phó nhiều như vậy, ngay cả tử thôn đồng tử cũng cảm thấy cố hết sức. Nhưng lúc này, chỉ thấy Lý Hạo Đặc lấy ra một con tem màu đen từ trong sách tem, con tem lóe lên. Trong lòng bàn tay Lý Hạo Đặc xuất hiện thêm một tấm gương lóng lánh ánh sáng vàng. Đây là đạo cụ rất hiếm thấy, tem bí bảo thuộc về hàng dùng một lần. Trong ấn tượng của Triệu Khách, loại tem này chỉ xuất hiện một lần ở không gian khủng bố thứ hai, Yến Tam từng lấy ra đối phó thử vương. Cùng lồn kính, cái gương trên tay Lý Hạo Đặc phun ra ánh sáng vàng, hình thành ánh sáng mạnh màu vàng, nơi chiếu qua những quái vật do máu thịt ngưng tụ thành lập tức bị ánh sáng vàng đâm qua. Ánh sáng đâm thẳng về phía Hattori Hanzo, chỉ là ở trong mắt Hattori Hanzo tốc độ này quá chậm, thân thể cũng không động đậy, chỉ nghiêng đầu đã tránh được ánh sáng vàng chiếu xạ. Nhân lúc này, thấy ánh sáng vàng chiếu vào sau lưng Hattori Hanzo, trên mặt Lý Hạo Đặc lại lộ ra nét mừng, rống to một tiếng, thay đổi bảo thạch trên bảo kính màu vàng. Trong nháy mắt ánh sáng vàng biến thành ánh sáng đen, một bóng người lao lên một bước từ sau lưng Lý Hạo Đặc, lại tiến vào trong đạo ánh sáng đen này. Nơi ánh sáng đen chiếu qua lập tức có một đoàn hắc ảnh nhanh chóng nổi lên, thì ra, sau khi di chuyển bảo thạch trên mặt côn lôn kính này, sẽ hình thành một thông đạo truyền tống nhanh chóng, có thể để một người nhanh chóng truyền tống đến nơi ánh sáng chiếu xạ qua, nhưng chỉ có thể truyền tống một lần. Cảm nhận lửa giận của thần Long đi. Trong ánh sáng đen, một bóng người hiện ra theo tiếng rút đao vù vù, chỉ thấy thân đao màu bạc bị rút ra khỏi vỏ, trong nháy mắt rút đao. Đao khí hình rồng màu xanh bạo phát ra từ trên lưỡi đao, càng mạnh hơn, càng sắc bén hơn trước đó, lại là Ashika Yoshikiki Odea Nobuna đưa bội đao tông tam tả văn tự của mình cho Ashika Yoshikiki. Chuôi đao này được gọi là danh khí hạng nhất, đáng tiếc thực lực của Odea Nobuna không cao, còn kém loại cường giả kiếm đạo như Ashika Yoshikiki rất xa, khiến cho bảo đao bị long đong, nhưng lúc này vào tay Ashika Yoshikiki khiến chuôi bảo đao này lóe lên ánh sáng khác với lúc trước. Gánh chịu đao khí long hồn mãnh liệt. Đao khí hình rồng cường đại. Chương 395 đồng đội heo, 2, Không biết từ lúc nào hắn ta đã tìm được cơ hội rút đao xông lên, chặt chém một đao, mục tiêu không phải Hattori Hanzo mà là Triệu Khách. Mẹ nó, ta biết không thể tin con hàng này mà. Đám người đưa thư Lý Hạo Đặc đứng dưới thấy thế, lập tức chửi ầm lên. Cái gì gọi là đồng đội như heo, lúc này đã phát huy đến trình độ vô cùng tinh tế ở trên người Ashika Yoshikiki. Cũng như một đợt đẩy cuối cùng trong LOL, đối phương đoàn diệt, đồng đội nhà mình chết hết, chỉ còn lại một kiếm thánh không đi đánh nhà, mà đi đánh quái. Thử hỏi, tâm trạng của ngươi sẽ như thế nào? Bọn họ tốn sức chín trâu hai hổ mới sáng tạo ra cơ hội cho Ashika Yoshikiki, đây là một cơ hội đánh lén cực tốt. Nhưng mục tiêu của Ashika Yoshikiki lại không phải Hattori Hanzo, mà là Triệu Khách đã tê liệt. Trong nháy mắt, Lý Hạo Đặc có một loại ảo giác lão tử muốn treo máy. Chết đi. Lưỡi đao vung lên mang theo tín niệm quyết chí tiến lên, đôi mắt Ashika Yoshikiki như bị nhen lửa, hắn ta không quan tâm cái gì hết, chỉ muốn giết chết tên khốn này để báo thù. Ngay lúc lưỡi đao sắp chạm tới đỉnh đầu Triệu Khách, hư không xung quanh đột nhiên hiện ra từng tấm phù đen quỷ dị. Phù chú màu đen lóe lên khiến xung quanh biến thành một đoàn hư không tối tăm, một bàn tay cực kỳ lớn thò ra từ chỗ sâu trong hư không tóm lấy Ashika Yoshikiki như tóm một con kiến, trực tiếp kéo hắn ta vào mảnh bóng tối này. Là thức thần phù của âm dương thần cung, cả đám thấy thế không khỏi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Abe Kinju, chỉ có âm dương thần cung mới có loại chú phù này, hơn nữa chỉ có âm dương thần cung biết được cách kích hoạt, nhưng lúc này lại xuất hiện ở trên tay Hattori Hanzo. Khiến tất cả mọi người hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta cũng không biết chuyện gì. Trên trán Abe Kinju ướt mồ hôi lạnh, đương nhiên hắn ta không biết viện binh lâm cấm tử mà mình vẫn chờ đợi đã bị Hattori Hanzo lột sạch sành sanh, ngay cả một chiếc quần cộc cũng không còn. Đứa ngốc, dường như Hattori Hanzo cũng không cảm thấy bất ngờ với kết quả này. Cũng như suy đoán của Triệu Khách trước đó, chắc chắn xung quanh Hattori Hanzo có cạm bẫy gì đó, thậm chí quyển sách của hắn ta cũng là một mồi nhữ, đang đợi con mồi cắn câu. Hừ, Hattori Hanzo nhìn Triệu Khách trước mặt, chỉ thấy lúc này trên mặt Triệu Khách đã sinh ra hình xăm màu trắng quỷ dị, có thể thấy dưới làn da có chất sừng như vậy cá đã đâm rách da thịt Triệu Khách, bắt đầu mọc ra. Hấp thu nhanh như vậy. Thấy thế, ánh mắt Hattori Hanzo trở nên cuồng nhiệt, tốc độ yêu ma hóa của Triệu Khách vượt xa mong muốn của hắn. Cầm đại ấn đã bị cắt đôi ra ở tay, hai tay Hattori Hanzo đặt đại ấn vào cùng một chỗ, nhắm ngay sau lưng Triệu Khách khẽ nói, đại ma thần đại nhân, lấy ma thịt ngươi làm dẫn, tới tiếp thu thân thể mới của ngài đi. Lúc nói lời này, chỉ thấy trên thành thịt xung quanh phun ra một vật thể màu đen, bắt đầu không ngừng tiến vào trong đại ấn. Trên đại ấn kia hiện ra một khuôn mặt người, mở ra miệng rộng phát ra tiếng gào thét trầm thấp, ta tự do. Từ phúc. Ta lại tự do. Mặt người phát ra tiếng gào thét bén nhọn, khiến hư không cũng đang chấn động. Lại tồn tại thật, Abe Kinju nghe được tiếng trống giận này, trên khuôn mặt trắng bệch kia lộ ra vẻ khinh khủng, nghe đồn thần Vũ Thiên Hoàng phong ấn một ma vương ở trong đại ấn của hắn ta, dường như đại ấn này là ấn tín của Tần Hoàng, dựa vào long uy của Tần Hoàng để trấn áp phong ấn. Sau khi ấn tín bị thần Vũ Thiên Hoàng chia thành hai, một nửa cung phụng ở âm dương thần cung. Một nửa khác thì bị tổ tiên gia tộc Ashika tìm ra, cung phụng ở miếu thờ. Cho đến 10 năm trước, khối đại ấn ở âm dương thần cung biến mất không thấy gì nữa, có tin đồn bị người ta đánh cắp. Sau đó đã xuất hiện ở nơi này, nhưng khối đại ấn này có phong ấn một vị ma vương như tin đồn hay không, Abe Kinju và chư lão âm dương thần cung không tin, dù sao thời gian đã trôi qua quá lâu. Huống hồ, điều kiện mở ra phong ấn quá hà khắc, nghe đồn thần Vũ Thiên Hoàng từng nói, địa hỏa sơn lâm. Nhật Nguyệt Tinh Thủy, bát giả ngộ kỳ nhất, bất khả giải. Nói một cách đơn giản, đừng nghĩ giải phong ấn trong nhân thế này. Cũng vì như vậy, Hattori Hanzo mới có thể nhọc lòng bày ra ván cờ lớn như vậy. Đại ma cung này được gọi là nơi ô uế của thế giới, mượn địa ngục đồ và thần hiêu để triệu hồi ra u minh chân chính. Hiện tại, từng tiếng gầm thét kia ngầm mang theo thần uy, đó là thần minh chân chính, những thứ vụn vặt của bọn họ không thể so sánh được. Xong, nghĩ đến đây, hai chân Abe Kinju như nhũn ra, ngã quỵ xuống đất. Đệt, đám người đưa thư Lý Hạo Đặc thấy thế, lồng ngực nghẹn lại, buồn bực đến nôn ra máu, tốn hết tâm huyết, không tiếc trả giá đưa Ashika Yoshiaki lên, kết quả đồng đội như heo, đã phá hỏng tất cả hy vọng của bọn họ. Đi! Mấy người Lý Hạo Đặc nhìn nhau, đại thế đã mất, bọn họ muốn giữ lại đủ điểm bưu điện để đối mặt với trừng phạt. Chương 396 Ma Vương đại nhân thê thảm, bọn họ cũng không muốn chết ở chỗ này, phải nghĩ cách rời đi trước, dù nhiệm vụ chính tuyến thất bại, bọn họ vẫn có khả năng trở về, nhiều nhất là bị cướp đoạt một lượng lớn điểm bưu điện và con tem làm trừng phạt, nhưng dù sao cũng tốt hơn chết ở chỗ này. Mấy người kia bình tĩnh nhanh chóng lùi ra sau, muốn chạy đi nhưng quay đầu lại phát hiện những yêu quái như Tửu thôn đồng tử còn chạy nhanh hơn bọn họ. Ngay từ lúc đại ấn xuất hiện điều khác thường, đã bỏ chạy rồi. Nói đùa à, bọn nó là yêu quái, bắt nạt phàm nhân còn được, mà vương xuất thế e rằng sẽ coi bọn họ là món điểm tâm trước tiên, không chạy còn ở lại làm gì. Lúc này Hattori Hanzo quỳ một gối xuống trước mặt Triệu Khách, hai tay giơ đại ấn lên cao, mừng rỡ như điên cười to, chủ nhân của ta, xin ngài tiếp nhận phần lễ vật thứ nhất mà ta chuẩn bị cho ngài. Bộ thân thể này hoàn mỹ, đã ăn huyết dịch còn sót lại của ngài ở trần thế, có thể tạm thời cung cấp chỗ an thần cho ngài, để ngài nghỉ ngơi lấy lại sức. Ừ. Hồn phách không được đầy đủ, khí tức sinh mệnh còn cường đại như vậy, ngươi làm rất tốt. Khuôn mặt trên đại ấn kia nhìn chằm chằm thân thể Triệu Khách, hai mắt hiện ra vẻ hưng phấn, khí tức sinh mệnh phồn vinh phấn chấn, đây là chất dinh dưỡng mà hắn ta cần nhất, càng hoàn mỹ hơn là, linh hồn của người này còn xuất hiện tàn khuyết, đối với hắn ta mà nói, việc đoạt xác càng dễ như trở bàn tay. Kéo dài đủ thời gian cho ta sẽ để ngươi đạt được tất cả những thứ mong muốn. Chỉ thấy đại ấn lóe lên, một đoàn ánh sáng tối theo miệng mũi Triệu Khách, tiến vào trong thân thể Triệu Khách. Bóng đen tiến vào chỗ sâu trong ý thức của Triệu Khách, dần hiện ra một bóng dáng, khuôn mặt gầy gò, da thịt rất yếu ớt, trông như một thư sinh rất bình thường. Đôi mắt sáng lên, trên mặt hiện ra một nụ cười, ha ha ha ha. Linh hồn tươi mới, ngươi ở đâu, để ta ăn sạch. À, chỉ là nụ cười của ma vương này nhanh chóng trở lên cứng đờ, bởi vì trước mắt cũng không phải là một linh hồn toàn thân run rẩy, trốn trong góc tường chờ hắn ta giày vò như trong tưởng tượng của hắn ta. Mà là một căn phòng màu đen rộng lớn, xung quanh là dây sắt và hình cụ loang lổ vết rỉ, cùng đủ loại đồ vật hình thù kỳ quái, ví dụ như cây roi, ngọn nến, dây da màu đen tán loạn. Những con dấu sắt nung đỏ trên lò lửa có kiểu chữ rất kỳ quái, đây là chỗ nào? Ma vương ngẩn ngơ một lúc lâu, nghiêng đầu nhìn lên thấy bên cạnh hình phòng này đặt một bàn trang điểm. Đi lên trước thấy có lược mà nữ nhân hay dùng, hắn ta cũng không hiểu những thứ khác, chẳng lẽ... Linh hồn của nam nhân này là nữ nhân. Nghĩ đến đây, ánh mắt ma vương trở nên nóng bỏng, thè ra đầu lưỡi, đột nhiên cảm thấy Hattori Hanzo cân nhắc quá chu đáo, vừa để mình hưởng thụ sự ngon miệng của linh hồn, còn có thể thỏa thích phát tiết lửa giận của mình. Còn có hình cụ nơi này, tuy không biết là chuyện gì nhưng hình như chơi rất vui, vừa nghĩ tới chút nữa hắn ta sẽ dùng từng hình cụ xung quanh trên người một linh hồn nhỏ yếu, ma vương không nhìn được cảm thấy vô cùng hưng phấn. Ngay lúc ma vương còn đắm chìm trong đủ loại tự sướng, chợt nhìn vào trong gương, không biết có một nữ nhân đeo mạng che mặt đứng ở sau lưng hắn ta từ khi nào. Ôi! Ma vương ngạc nhiên, đột nhiên quay lại nhìn, không nhịn được hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt, hắn ta đã không kìm nén được muốn nhào tới, xé nát bộ quần áo kia. Ha ha ha, đây đúng là... Đúng là... Ngươi là yêu cơ Atula. Đối với một vị ma vương bị phong ấn không biết bao nhiêu năm tháng, giả vờ trói buộc như vậy, khiến hắn ta cảm thấy nóng bỏng hơn bất kỳ vị thiên tiên nào. Cho dù là yêu cơ vô cùng tuyệt diễm ở Tu La Đạo trong truyền thuyết, cũng kém quyến rũ hơn thế này. Trong chốc lát, ma vương cũng không nhẫn tâm ra tay ăn hết nữ nhân này. Nghe thấy ma vương ca ngợi, đôi môi đỏ dưới mạng che mặt màu phấn hơi cong lên, ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm, yêu cơ. Ngươi thích yêu cơ, không thích ta. Hả? Ma vương ngạc nhiên lắc đầu, lập tức cảm thấy sai rồi, lại gật đầu. Thấy thế, nữ nhân không hề che giấu vẻ ghen ghét trong mắt, nàng đưa tay lấy ra một cây roi thô màu đen. Xoạt, ma vương còn chưa nói xong, cây roi trước mắt đã đánh vào khuôn mặt hắn ta, cảm giác nóng bỏng đau nhói khiến ma vương không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Điều này khiến hắn ta nghi ngờ có phải mình xuất hiện ảo giác hay không, thế này không giống với trò chơi trong tưởng tượng của hắn ta, nghĩ đến đây. Ánh mắt ma vương hơi trầm xuống, hắn ta quyết định kết thúc trò chơi không vui này. Toái hồn thủ. Lúc này ma vương đánh một chưởng về phía nữ nhân trước mặt. Thần lực của ta đâu? Trong chốc lát, sắc mặt ma vương lúc sáng lúc tối, hắn ta nhận ra thần lực của mình lại đã biến mất. Lẽ ra, sau khi Hattori Hanzo dùng máu tươi còn sót lại ở nhân gian của hắn ta luyện chế thành đan dược, dù nhiều hay ít thì bên trong cũng giữ lại một tia thần lực, chờ sau khi linh hồn của hắn ta trở về, thần lực bên trong chắc chắn trở về trên người hắn ta. Chương 397 Ma Vương Đại Nhân Thê Thảm, 2, dù chỉ là một chút cũng đủ khiến hắn ta trọng sinh hoàn mỹ, đến lúc đó thôn phệ huyết nhục của những sinh linh khác, chẳng mấy chốc hắn ta sẽ khôi phục thực lực, nhưng lúc này Ma Vương chỉ cảm thấy thân thể trống rỗng, không có gì cả. Còn chưa chờ Ma Vương lấy lại tinh thần, cảm giác ở ngực tê rần, chỉ thấy một đôi cao gót đỏ tươi đá vào lồng ngực hắn ta, đã hắn ta bay vào góc tường. Đôi giày cao gót đỏ tươi đi tới, mũi chân nhẹ nhàng đặt ở dưới hông Ma Vương, nở nụ cười quyến rũ, ngươi nói xem, ta và yêu cơ kia, ai đẹp hơn? Chờ chút, ngươi đẹp hơn, ngươi đẹp hơn, không hiểu vì sao cảm giác bị nữ nhân dẫm dưới chân, lại khiến trong lòng Ma Vương có một cảm giác xấu hổ nhục nhã. Chỉ là câu trả lời của hắn ta cũng không làm nữ nhân cảm thấy hài lòng, vung cây roi trên tay lên. À! Tiếng kêu thảm cùng loạn cũng không mang đến hiệu quả gì, ngược lại còn nhận lấy một trận quất roi, xoạt. Tiện nhân, ta, dưới sự giày vò vô tình, vị ma vương này cảm thấy lòng tự trọng nhạy cảm yếu ớt bị tàn phá sâu sắc, hắn ta thề nhất định phải xé xác nữ nhân này. Chẳng mấy chốc, trong căn phòng tối tăm không ánh sáng kia vang lên từng tiếng quất roi và tiếng kêu thảm thiết. Tiếng động quanh quẩn mãi trên hành lang trống trải. Cạch, không biết qua bao lâu, cửa phòng rỉ sắt đột nhiên bị mở ra, chỉ thấy vị ma vương đại nhân này chật vật lao ra từ bên trong. Ô ô ô ô, quay đầu nhìn cửa lớn gian phòng, miệng ngậm một quả bóng khiến hắn ta không kêu lên được, chỉ thấy nữ nhân dựa vào cửa phòng, trên tay kẹp một điếu thuốc thơm, sau khi phun ra một vòng khói bụi, khóe miệng màu đỏ hơi nhếch lên, nụ cười đầy thỏa mãn, phách lối, còn mang theo cảm giác chinh phục. Trái tim ma vương đại nhân đau nhói, trên khuôn mặt thanh tú lăn xuống một hàng nước mắt uất ức, cắn răng một cái xoay người bỏ chạy. Lúc này suy nghĩ duy nhất của hắn ta là lập tức tìm ra thần lực của mình, sau đó trở về chém nữ nhân này thành muôn mảnh, chạy theo hành lang trước mặt về phía trước, nhưng nơi này hoàn toàn không giống với những người từng bị hắn ta đoạt xác. Trong đống đổ nát trống trải tĩnh mịch, trên vách tường có thập tự giá bị bẻ gãy, từng vết tay máu dính ở trên vách tường. Từng hơi lạnh âm trầm khiến ma vương cảm giác trên người nổi da gà. Vào lúc này, chỉ nghe ở nơi xa xa truyền đến từng tiếng chiêng trống như có người đang hát, nhưng ma vương nghe không hiểu đang hát cái gì, chỉ cảm thấy tiếng chiêng trống càng gõ càng nhanh. Đi lên phía trước theo phương hướng tiếng trống, nhìn một người mặc trường bào tay áo rộng, trên mặt bôi đỏ, mũi đen, đỉnh đầu dùng bùn vàng vẽ một con dơi, đang tạo hình hí kịch chung quỳ. Bước đi mạnh mẽ uy vũ tay áo bay múa, theo tiếng chiêng trống ken ken ken, cất bước đi về phía trước. Đây là yêu quái gì? Trong lòng ma vương rung lên, vừa nghĩ tới mình còn chưa khôi phục thần lực, cũng không dám trêu chọc đối phương, quay người muốn đi. Nhưng vừa quay người lại, đầu đụng vào lồng ngực một người, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một khuôn mặt giống Triệu Khách như đúc, chỉ có điều thân thể cường tráng khác thường, trong mắt đỏ rừng rực còn đáng sợ hơn ác quỷ. Ta! Ma vương còn chưa nói ra lời, đồng tử không nhịn được co rụt lại, chỉ thấy nắm đấm lớn như vậy nện thẳng vào mặt mình. Ta cái gì ta? Ngươi đánh chết, vẻ mặt tức giận như đã nhận lấy kích thích gì đó, hai mắt như đỏ bừng con thỏ, không nói lời gì với ma vương này, đã vung một quả đấm về phía khuôn mặt thanh tú kia. Phanh phanh phanh, đánh ra ba quyền liên tục, đánh đến mức ma vương biến thành con rùa, thân thể co ro, chỉ có thể đưa tay liều mạng che mặt, phát ra tiếng kêu thảm thiết như mổ heo, hoàn toàn khác biệt với trước đó chỉ có thể nói là dạy dỗ, đau trên da thịt, thoải mái trong lòng. Nhưng trước mắt lại thật sự là nắm đấm, từng đấm vào thịt, tiếng động bịch bịch bịch còn phối hợp với nhịp trống trên võ đài, đánh quên cả trời đất. Trên thềm đá, một người có dáng người hoàn toàn tương tự với Triệu Khách, khuôn mặt giống Triệu Khách như đúc, chỉ có điều rất trẻ trung, có lẽ chỉ có 18-19. Trên tay cầm một quyển sách, vẻ mặt mệt mỏi, trông lười biếng mặt ủ mày chau, thấy tức giận đang hưng phấn phát cuồng, quay sang dò hỏi nữ nhân tết tóc đuôi ngựa bên cạnh, hôm nay hắn sao thế, không phải vừa thả hắn ra ngoài sao? Không biết nữ nhân lấy ra một cái thìa từ chỗ nào, ngậm thìa trong miệng, quần bò, áo da, trang phục khuynh hướng trung tính, cho người ra cảm giác gọn gàng, hơi có vẻ tomboy, đặc biệt là nữ nhân hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm tên lười biếng cầm sách bên cạnh, thần thái gần như giống Triệu Khách như đúc, nếu không phải trước ngực hơi nhô ra, cùng một mái tóc dài dày màu đen, nghiễm nhiên là Triệu Khách thứ hai, có thể nói, bảy nhân cách, chỉ có nàng gần như giống hệt Triệu Khách từ thần thái đến cử chỉ. Khác biệt duy nhất nàng là thân phận nữ nhân, có lẽ là vì tính cách của hai người lộ ra sự tham lam từ trong xương cốt. Chỉ tên đang hăng hái hát trên sân, nói, hôm nay nghe chung quỳ truyền. Chương 398 Ma Vương Đại Nhân Thê Thảm, 3, chỉ nghe bóng người trên võ đài càng hát càng vang, một cảm giác bi thương đến từ trong lòng, tiếng nói khàn khàn, cao vút mãnh liệt, là điệu kịch Hà Bắc Chính Tông, tay áo dài rũ xuống, chỉ nghe nói, ngàn dặm một mộ phần cô độc xanh tươi, hoang dã tịch mịch không nghe tiếng. Đáng hận gian thần Dương Quốc Trượng, ỷ vào quyền thế bắt nạt chúng sinh, Chung huynh tự sát nuốt hận, anh linh lại phó uổng tử thành. Tung tung tung. Trống nhỏ đánh dồn dập, tiếng trống đã kéo đến đỉnh đầu. Phanh phanh phanh. A a a, đôi mắt tức giận đỏ bừng, há miệng phát ra tiếng gầm gừ, theo tiếng trống càng gõ càng nhanh, chỉ thấy tức giận vung vẩy hai nắm đấm như là ma điên, nắm đấm như mưa to điên cuồng đánh vào trên mặt ma vương, tán bãi tri kỷ nghi thị mộng, hình chích ảnh đan cô. Linh. Linh. Một khúc cuối cùng rơi xuống, chỉ thấy tức giận dốc sức đấm một cái. Cảm nhận được máu tươi ấm áp bắn đầy mặt, ánh mắt tức giận lập tức ôn hòa hơn, thở ra một hơi, cảm giác lỗ chân lông cả người mình đều được mở ra, thoải mái. Ăn. Ăn. Ăn. Bàn tử cất bước đi lên sân khấu, mỗi khi đi một bước, tấm ván gỗ phía dưới lại phát ra tiếng vang cát chít chít cát chít chít. Bàn tử xuề bàn tay ra, nói với Cao Ngạo, ăn, ăn, ăn, đánh trống xong, ta muốn ăn. Nhưng Cao Ngạo ngước mắt một cái, trở tay tát vào mặt bàn tử, chỉ về phía ma vương vẫn không thể bò dậy từ dưới đất ở cách đó không xa, một đống kia kìa, cút, bị tát một cái, bàn tử không chỉ không cảm thấy tức giận, ngược lại còn nhìn theo ngón tay niêm hoa chỉ của Cao Ngạo, thấy ma vương đại nhân đã bị đánh mặt mũi bầm dập, ực một cái nuốt nước bọt như đang uống nước. Ăn hết. Ăn hết. Ăn hết. Thấy thế, con mắt bàn tử trở nên lạnh lẽo, cất bước chạy qua. Bịch bịch bịch. Mỗi một bước, thịt mỡ trên người bàn tử lại bắn lên, bàn tử là người ngu dốt, chỉ xuống bậc thang cũng khiến người ta đổ mồ hôi lạnh, lười biếng ngồi trên bệ đá không nhịn được lắc đầu, Cao Ngạo lại lừa gạt heo mập đánh trống cho hắn. Chỉ cần có ăn, không coi là lừa gạt. Ngươi không đi nhìn cái tên xông vào đây à? Không đi, ta muốn đi ngủ. Chỉ gặp Cao Ngạo nói xong, thân thể nằm xuống bệ đá, nhắm mắt lại ngủ say, thấy thế, ánh mắt tham lam nhìn quanh. Bình tĩnh vụng trộm nhét quyển sách chưa xem xong kia vào trong lồng ngực của mình. À, ma vương duỗi ngón tay ra, ngón út đã bị đánh vặn vẹo biến hình, mắt trái cũng sưng bầm, cảm giác xương cốt cả người mình đều bị đánh rời ra, chỉ hơi động đậy đã có một loại cảm giác xương cốt cả người bị nện bể nát. Khốn kiếp! Ta là đệ lục thiên ma vương, nghĩ đến sự sỉ nhục trước đó, bây giờ có đần độn u mê bị người ta đánh một trận, đây là điều mà hắn ta chưa từng gặp phải. Càng khiến hắn ta cảm thấy sợ hãi hơn là, rõ ràng hắn ta chỉ đoạt xác một người, sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, chẳng lẽ Hanzo cố ý lừa hắn ta? Nghĩ đến đây, sắc mặt ma vương lập tức sụ xuống, càng nghĩ càng thấy có khả năng, đúng, đúng, chắc chắn là tên này, chắc chắn vậy. Nếu không phải trong thân thể một người, sao có thể có nhiều biến thái như vậy? À! Thật ấm, lúc này... Ma vương đột nhiên cảm giác mình mặt thật ấm áp như có người đang dùng khăn nóng lau vết máu trên mặt hắn ta. Trời ạ, thế giới này vẫn có người hiền lành tốt bụng. Trong lòng ma vương ấm áp, hơi mở mắt ra. Mắt trái bị đánh sưng không mở ra được, chỉ có mắt phải có thể mở ra, lúc nhìn lên lại thấy trước mắt có một cái miệng to lớn, đang lè lưỡi liếm mặt hắn ta. Đầu lưỡi liếm một cái, chẹp chẹp nhấm nháp hương vị, cặp mắt nhỏ như hạt vừng kia lập tức híp lại sắp không mở ra nổi. Mùi vị thật thơm, nhếch miệng để lộ hàm răng bén nhọn, há miệng cắn thẳng xuống đầu ma vương. Đáng chết, thấy thế, con mắt ma vương lập tức trợn tròn, hét lên một tiếng, cũng không biết lấy sức lực từ đâu ra, sau khi hét lên một tiếng lại nhảy dựng lên từ dưới đất rồi bỏ chạy. Cạch, một tiếng, chỉ thấy chỗ ma vương vừa nằm bị cắn mất một miếng đá lớn, sau khi bàn tử kia nhai nuốt một trận, lại còn ăn sạch sẽ. Ma vương nghẹn một hơi ở ngực, lúc đầu muốn ăn người khác. Bây giờ lại biến bản thân thành người bị ăn. À, ăn, đừng đi, ăn. Bàn tử thấy trước mặt mình trống rỗng, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức đứng lên từ dưới đất, đuổi theo bóng dáng ma vương. Ngu ngốc mới không đi, thấy thế, dù cho là đại ma vương giết người vô số trong truyền thuyết, lúc này cũng hoảng hốt, quay người chật vật chạy ra ngoài, hắn ta muốn rời khỏi nơi này, dù một lần nữa trở lại trong đại ấn cũng được, hắn ta không muốn ở lại chỗ này, cho dù một phút cũng không muốn. Nhưng vừa rồi bị người ta đánh tơi bời một hồi, ma vương cảm giác thân thể của mình cùng sắp rời ra từng mảnh, thật sự hơi không nhịn được quay lại nhìn, chỉ thấy tên bàn tử kia lại đuổi theo, Mỗi một bước dẫm trên mặt đất, Ma Vương cảm giác mặt đất xung quanh cũng như bắt đầu rung động, nhìn dáng vẻ đối phương nhào lên, hắn ta cảm giác mình chắc chắn sẽ bị đối phương đè chết. Chương 399 Ma Vương đại nhân thê thảm, 4, nhưng đúng lúc này, đã thấy một cánh cửa sắt chậm rãi mở ra, một cái tay duỗi ra từ bên trong, vật tay với Ma Vương, ra hiệu hắn ta nhanh chóng đi vào. À, thấy có người cứu mình, tinh thần Ma Vương chấn động, trong nháy mắt cảm giác được cái gì gọi là lệ nóng doanh trồng, hắn ta cảm thấy trên thế giới này vẫn có người hiền lành, dãy dù đứng lên, hắn ta lao hai ba bước vào một cánh cửa sắt. Lập tức thấy cánh cửa sắt cạch một cái, đóng mạnh. Ăn! Ăn! Thấy bị cánh cửa sắt bị đóng lại, bàn tử không nhịn được thả chậm bước chân, hơi do dự xoa cái mông của mình, tự nhủ, đại tỷ không cho ta đi tìm hắn, ô ô, hắn sẽ đâm mông ta, ô ô thức ăn mất rồi, mất rồi. Bàn tử sờ mông của mình, uất ức như một bảo bảo 400 cân, cúi đầu, quay người rời đi. Xuyệt! Đừng nói chuyện, trong phòng tối tăm tràn ngập một mùi hương không biết là gì, tóm lại khiến Ma Vương đại nhân hơi buồn nôn, chỉ thấy bóng người trước mắt đen như mực. Một tay che miệng của hắn ta, khẽ nói, cẩn thận, đừng nói chuyện, bọn họ đều là người xấu, đừng để bọn họ phát hiện ngươi. Ừ. Ma Vương vô cùng đồng ý điều này. Ngươi bị thương rồi hả? Không sao, ta có chút thuốc có thể chữa thương, ngươi cởi quần áo ra đi, ta bôi thuốc giúp ngươi. Mặc dù đối phương khiến Ma Vương hơi lo lắng, nhưng nghĩ đến đối phương cứu mình, dứt khoát không hề nghi ngờ vô căn cứ nữa, cởi bỏ y phục ngồi ở bên cạnh. Lập tức một cảm giác lạnh băng như thứ gì đó đang bôi lên người mình, dường như đối phương thật sự trị thương cho mình, điều này khiến tinh thần Ma Vương thả lỏng, dường như trong nháy mắt đó cảm giác trên người cũng không còn đau nữa. Ma Vương cũng không biết nói cái gì, chỉ cảm thấy tay của đối phương sờ qua sờ lại trên người mình rất khó chịu, chỉ có thể mở miệng phá vỡ im lặng, ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Ta là Lão Lục, bọn họ nhốt ta ở chỗ này, không cho phép ta ra ngoài, bọn họ quá xấu. Đúng. Bọn họ thật sự quá xấu, nhưng vì sao không cho ngươi ra ngoài? Ma Vương cố gắng muốn moi được manh mối có giá trị từ trong miệng đối phương để tiện rời khỏi nơi đây, cộng thêm cảm giác căm hận sâu sắc với người bên ngoài, sau khi nghe đối phương nói vậy liên tục gật đầu. Lúc này chỉ thấy trên khuôn mặt gầy gò kia lộ ra một nụ cười mê người, không có gì, vì ta ép buộc một người. Rất tốt. Nữ nhân kia đáng bị đối xử như thế. Trong đầu Ma Vương vô thức nghĩ tới nữ nhân trên mặt đeo mạng che mặt giống như yêu cơ kia, vừa nghĩ tới nàng, trong lòng lại trào ra cảm giác thất bại và nhục nhã. Nhưng lúc này đây, chỉ thấy hai cánh tay dài nhỏ cuốn lên từ sau lưng Ma Vương, bên tai truyền đến giọng cười mờ ám của nam nhân kia, ta không nói, người bị ta cưỡng ép là nữ nhân. À, trong nháy mắt đầu óc Ma Vương trống rỗng, một luồng ý lạnh bò lên theo xương sống lưng của hắn ta. Ăn nhanh lên. Lão đầu, ngươi xác định. Ngươi nói không sai, trong một góc không biết tên, chỉ thấy Lộ Hạo vừa lo lắng chờ đợi vừa co ro bên cạnh lão đầu chỉ còn lại có nửa cái mạng, trốn ở góc tường. Nghe thấy Lộ Hạo hỏi thăm, lão đầu không nhịn được nhíu mày, ánh mắt khinh thường nhìn Lộ Hạo, gật đầu nói chắc chắn, ta chắc chắn không nhớ nhầm, phía dưới chắc chắn là chỗ Tửu thôn đại nhân cất giữ bảo khố, ngươi lấy được thang cung, đến lúc đó một mũi tên bắn nát ngọn đèn lồng của đầu lĩnh, chúng ta có thể còn sống rời khỏi nơi này. Lộ Hạo nghe vậy xoay người, chỉ thấy đồ phu chi hạp màu bạc đang há to cái miệng rộng, điên cuồng gặm ăn vách thịt trước mắt. Một khi gặm ăn những vách thịt này, sẽ lập tức mọc ra huyết nhục mới nhưng không chịu nổi tốc độ ăn quá nhanh của đồ phu chi hạp. Tên này hoàn toàn buông thả mặt sức ăn, bao nhiêu huyết nhục bị gặm xuống đều như vào cái động không đấy. Dần dần, chỉ thấy vách thịt trước mắt chậm rãi để lộ ra một cái cửa nhỏ ở sâu bên trong. Ra rồi, thấy thế, vẻ mặt Lộ Hạo vui vẻ. Lúc đang muốn chui vào trong chỉ thấy ánh mắt Lộ Hạo đột nhiên thay đổi, hoàn toàn khác với trước đó, quay đầu nhìn thoáng qua lão đầu, nói, ngươi đi vào, lấy chui thang cung này ra cho ta. Ta. Vẻ mặt lão đầu hơi thay đổi, chỉ nửa người dưới của mình nói, ta đã thành dáng vẻ này rồi, ngươi còn để ta đi vào, không đứng dậy nổi thì bò vào cho ta, nếu không hiện tại ta giết ngươi trước. Chỉ thấy lúc Lộ Hạo nói chuyện, đưa tay túm lấy lão đầu, ném lão đầu vào trong động. Nhanh lên, thời gian của ta không nhiều lắm, 3 phút, không lấy ra được, ngươi vĩnh viễn ở bên trong đi. Ngươi, đối mặt với Lộ Hạo đột nhiên trở mặt, sắc mặt lão đầu trở nên khó coi, nghiêm răng một cái, hung hăng nói, coi như ngươi lợi hại, chờ đấy cho ta. Ở một bên khác, Hattori Hanzo nhìn thần hiêu sắp kết thúc trên bầu trời, lại nhìn những yêu ma phía dưới. Nơi này là ngạ quỷ đạo địa ngục, những yêu ma ở chỗ này sẽ nhanh chóng bị hút khô yêu lực, bao gồm lực lượng trên người những đại danh đó cũng sẽ nhanh chóng bắt đầu khô héo. Chương 400 ngươi là người đưa thư bọn họ là phần lễ vật thứ hai mà hắn ta cho ma vương đại nhân, sau khi ma vương đại nhân tỉnh dậy sẽ cần thôn phệ đồ ăn. Nhưng nghĩ đến đây, không biết vì sao trong lòng Hattori Hanzo hơi lo lắng. Điều duy nhất hơi tiếc hận là coi như lần này Asuka Yoshikiki vì họa được phúc đi, tuy hắn ta dùng thức thần phù kéo hắn vào hư giới, nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị bài xích ra, đến lúc đó hắn sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở một nơi nào đó. Trừ khi vận khí bùng nổ, một lần nữa về đây, nếu không rất có thể sẽ bị đưa ra một chỗ bên ngoài Đại Ma Cung. Sao lại chậm như vậy? Quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Khách trên tế đàn, trong lòng thầm nghĩ. Lẽ ra đoạt xác chỉ là chuyện quá đơn giản với ma thần, cho dù ma vương đại nhân đã bị phong ấn lâu như vậy, nhưng với tinh huyết của bản tôn ma vương đại nhân, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục thần lực mới đúng, nhưng vì sao đã lâu như vậy vẫn chưa tỉnh lại. Ngay lúc trong lòng Hattori Hanzo hơi lo lắng, chỉ thấy Triệu Khách đột nhiên phun ra một ngụm sương trắng, lân phiến trên người hắn bắt đầu tiêu tan, ma văn thần bí vốn đang bao trùm trên người Triệu Khách lại bắt đầu co vào, co rút thành một đoàn. Ngưng tụ thành hình xăm vòng xoáy màu bạc ở ngực Triệu Khách. Đại nhân, thấy Triệu Khách sinh ra dị biến, hai mắt Hattori Hanzo sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, bước nhanh về phía trước quỳ bái trước mặt Triệu Khách, cúi đầu nói, bái kiến đệ lục thiên ma vương đại nhân, cuối cùng ngài đã về. Mí mắt hơi nhúc nhích như đã nghe được tiếng triệu hoán của Hattori Hanzo, chỉ thấy đôi mắt Triệu Khách dần mở ra, ánh mắt lóe ra tia sáng, chậm rãi duỗi hai tay ra. Đặt ngang trên bờ vai Hattori Hanzo, ta nên cảm ơn ngươi như thế nào? Đại nhân, ngài thức tỉnh là sự ban ơn lớn nhất với ta, ngài xem ta đã chuẩn bị xong điểm tâm cho ngài, những huyết nhục yêu ma này có thể cung cấp sự khôi phục cho ngài. Hattori Hanzo quay đầu chỉ sau lưng, những yêu ma đó đã không đủ trình độ uy hiếp, thế nhưng trong nháy mắt hắn ta xoay người. Phốc! Một luồng hàn khí lạnh băng xông tới theo ngực mình, cúi đầu xuống thấy tuyết cơ tử đã đâm thật sâu xuyên qua ngực của mình. Lưỡi đao màu bạc thò ra trước ngực hắn ta, đáng tiếc, ta không phải đại nhân của ngươi. Đôi mắt Triệu Khách lóe ra ánh sáng dữ tợn, rút đao ra khỏi ngực Hattori Hanzo, đao không hề dính máu, khí lạnh thấu xương lan tràn theo máu nơi trái tim hắn ta, gần như khiến thân thể và huyết dịch của Hattori Hanzo đều ngưng kết lại. Giao thủ chính diện, dù có hai hắn cũng chưa chắc là đối thủ của Hanzo, nhưng sai ở chỗ hắn ta có nằm mơ cũng không nghĩ ra hắn không bị đoạt xác. Dưới tình huống tâm thần thả lỏng mới có thể để Triệu Khách một kích thành công. Chỉ thấy máu trên vết thương trước ngực còn chưa rơi xuống, đã ngưng kết thành vụn băng rơi trên mặt đất. Ngươi, tình cảnh này hoàn toàn khiến Hattori Hanzo không thể tưởng tượng nổi, người trước mắt lại không bị đoạt xác, điều này khiến hắn ta hơi khó hiểu, chẳng lẽ thần linh cũng không thể đoạt linh hồn của hắn? Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Triệu Khách không có tâm tư giải thích những nghi ngờ của Hattori Hanzo, liên tiếp tám đao, từng đao trí mạng, lấy sự hiểu biết của Triệu Khách với cấu tạo thân thể người, mỗi một đao đều đủ để trí mạng. Sở dĩ đâm tận tám đao, là vì Triệu Khách không yên lòng, lo lắng trên người tên này sẽ có thế tử phù. Đây cũng là Hattori Hanzo dạy cho hắn. Cúc, chỉ thấy Triệu Khách vung tay đẩy thân thể Hattori Hanzo xuống từ trên nhà cao tầng, ánh mắt Hattori Hanzo ngơ ngác. Không nghĩ ra vì sao Triệu Khách không bị đoạt xác, hắn không bị đoạt xác, vậy linh hồn ma vương đại nhân đâu? Mang theo vẻ nghi ngờ, chỉ thấy thân thể Hattori Hanzo rơi xuống đất, trong nháy mắt ngã vỡ nát. Lúc này, chỉ thấy Triệu Khách lấy ra một viên hạt châu màu đỏ sậm từ trong túi, dường như chỉ to bằng móng tay, lại như là một giọt máu. Đây chính là viên chân. Ma thần yêu đang có những huyết dịch không bình thường. Không biết rốt cuộc Hattori Hanzo làm thế nào chiếm được, nhưng Triệu Khách dám nói nếu không phải hắn ta để ý, đem những vật này dùng phệ hồn thuật và nhiếp nguyên thủ lấy những thứ này ra, thật sự để những huyết châu cùng tạp chất trong đan dược xâm nhập vào trong người, có lẽ bây giờ hắn đã sớm bị đoạt xác thành công. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù không thành công, nhưng linh hồn ma thần này đi đâu rồi? Thật ra trong lòng Triệu Khách cũng rất hoang mang, trong khoảng thời gian hắn im lặng, ý thức bản tôn hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ, chỉ mơ hồ cảm giác được cái gì đó như bóng một con rắn, ngoại trừ cái đó ra hoàn toàn không có bất kỳ ý thức gì. Đến lúc đó phân hồn gửi gắm vào trên người Lộ Hạo, đã khiến Triệu Khách tỉnh táo. Nhiệm vụ chính tuyến, ngăn cản âm mưu hoàn thành ở nhiệm vụ chính tuyến, thoát khỏi Đại Ma Cung hóa địa ngục để nhắc nhở nhiệm vụ, nghĩ cách chạy khỏi Đại Ma Cung đã hóa địa ngục,